Chương 167, lợn rừng. Ngưu lão đầu tử đều nghe được, hôm nay là hắn đại thọ cũng không thể có cái gì ngoài ý muốn a, nếu là thật không thấy, mọi người còn có thể có tâm tư ăn tiệc mừng thọ các ngươi, giúp ta chiêu đãi khách nhân khác, có chút việc ta phải xử lý phía dưới. Ngưu lão đầu tử đối với thôn dân nói ra. Toàn bộ thôn làng đều tìm, vẫn là không gặp hai người các nàng ảnh, cái này Hứa Nhạc cũng có chút luống cuống, mọi người cũng gấp xoay quanh. Lâm Kim Hổ thiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực, cảm giác tương đối mạnh, chậm rãi tìm hai người bọn họ tung tích. Lâm Kim Hổ bó tay rồi, căn cứ suy đoán của hắn hẳn là tại trong núi lớn, hai cái này nghịch ngợm em bé a, chạy xa như thế làm gì, sau đó cùng thôn dân nói rõ ràng tình huống về sau, tướng Ngưu lão đầu tử cùng một vị thâm niên thợ săn già A Kim chỉ huy bọn họ lên núi. Lâm Kim Hổ là không đồng ý Ngưu lão đầu tử cùng nhau, dù sao hôm nay là hắn đại thọ. Bất quá đầu này trâu tại hắn trên khu vực không thấy hai cái em bé, hắn có thể an tâm mừng thọ Sơn Lâm bên này tỉ tỉ, đã tới chưa? Thiến Thiến mệt mỏi tiểu ra hỏa đi mệt chết, còn chưa tới chỗ. Ta hỏi một chút, nhanh, ngay ở phía trước lại đi trong chốc lát, hai cái tiểu ra hỏa rốt cục đến chỗ rồi, một cây đại thụ dưới đáy. Lục hộ pháp tại trong bình hoa nhìn điện thoại di động đâu, căn cứ tra được đông dược tri thức, chung quanh đây thì có một khỏa nhân sâm núi, so sánh đáng tiền, xem như bảo. Cái này bùi có A thật sự là bảo bối A tiểu ra hỏa không tin nói thầm lấy, còn gãi gãi đổi phát. Lục ra ra. Có phải hay không gạt chúng ta a, bối bối cũng cảm thấy một gốc thảo có thể đáng tiền gì a, hừ hừ. Hắn dám Thiến Thiến nghe nhất thời hung hăng huy động nắm tay nhỏ. Vì cái này bảo bối, nàng một đường có thể chịu không ít khổ đâu, chân đều đau nữa nha ôi. Hai cái đại tiểu tổ tông a, đây chính là nhân sâm núi, tại các ngươi nơi này vô cùng đáng tiền. Lục hộ pháp tranh thủ thời gian chạy ra ngoài cùng với các nàng giải thích. Đi qua một phen giải thích cặn kẽ, các nàng cái hiểu cái không gật đầu, như vậy vấn đề tới, làm sao đào đều không công cụ. Yêu cầu còn cao như vậy, không thể làm hư dưới đất nhân sâm núi trồng dâu, cái này có thể làm khó các nàng. Vù vù vù vù vù vù, Thiến Thiến nghe được thanh âm thì nhìn khắp nơi, nhất thời giật mình, một con thật lớn thật là lớn lợn rừng đang ngó chừng các nàng, chưa từng thấy, nàng đều tưởng rằng quái thú đâu, hình thể lớn như vậy bộ dáng còn đáng sợ như vậy. Bối bối cũng nghe đến, hai cái tiểu bằng hưu ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, nhất thời vờ ơ y ma không biết làm sao lên, đột nhiên lợn rừng xông lại, các nàng đều sợ hãi nhắm mắt lại. Phanh phanh cảm giác chuyện gì đều không có, Thiến Thiến vụng trộm mở to mắt nhìn, phát hiện lợn rừng đâm vào một bên, một mực tại lắc đầu, hẳn là đau lợi hại lợn rừng đụng choáng đầu hoa mắt, mà Thiến Thiến các nàng không có việc gì, là Lăng Vân thần lực hộ cháo tự động kích hoạt lên, cái này tiểu gia hỏa không sợ, bởi vì nàng trông thấy cái này lôn nở dê a nhờ sa nở dê tựa như đêm đó đáy biển thế giới cái kia là giống nhau, đụng không pha a ha, đến a tiểu gia hỏa nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ đối với lợn rừng ném đi qua. Sau đó bối bối cũng cu nở dê theo một lù cờ làm, tuy nhiên nàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này ở ngoài chính phủ heo trong mắt cũng là trắng trợn khiêu khích, nó sao có thể nhẫn hai cái này thằng nhóc rách dưới lại dám đối với nó ném thạch đầu, tức giận lợn dừng lại một lần nữa vọt tới các nàng. Lúc này các nàng thế nhưng là hiếu kỳ đây, trừng to mắt đến xem. Binh binh lợn dừng cảm giác cũng là đau, thật mẹ nhà hắn đau à, cái này chuyện ra sao a, cái này đầu heo ha ha, ha ha tiểu gia hỏa cười ít không ngậm mồm vào được. Cảm giác cũng là chơi vui đại quái vật, nhanh lên, đừng giả bộ chết. Bối bối cầm một cái cây gỗ chọc chọc ngã xuống đất lợn rừng thẳng dùng lực, ai kêu nó vừa mới hoảng sợ các nàng lại đến a, ha ha Thiến Thiến cảm giác được thật tốt chơi a, cái này lợn rừng lại không đụng được chính mình, còn không phục, thế mà lại cùng cá mập ngu như. Vậy muội muội, nó bộ dáng thật đáng sợ a, có thể hay không đụng vào chúng ta? Thiến Thiến thấy được, đầu này lợn rừng nổi giận, bộ dáng dữ tợn, chân heo không ngừng đạp đất phía trên bùn đất. Nhìn đến dạng này, Thiến Thiến có chu tờ sợ, nuốt nước miếng, lại cùng bối bối vừa vặn lên, bất quá lợn rừng lần nữa đụng tới lúc, lại bị chính mình đụng bay. Lăng Vân nhìn bên này đến sạm mặt lại, chính mình cấp nữ nhi của hắn thần lực, thế mà bị nàng dạng này chơi rơi mất, Lăng Vân nội tâm sụp đổ, bảo bối a, thần lực cũng nhanh bị ngươi sử dụng hết, ngươi còn đùa nó. Thiến Thiến vừa nhìn thấy hắc động phía trước xuất hiện liền đi qua tố khổ nũng nịu, ô ô, ba ba, ngươi đã tới, quái thú này khi dễ ta, còn có ta chân đau, không muốn động đi ra. Lăng Vân oa. Là xoáy thật ra bối bối miệng thật to, không hiểu làm sao đột nhiên xuất hiện, cái hắc động kia. Làm sao tới ừm a, có muốn hay không bảy bạ. Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến hôn một cái. Muốn để xuống Thiến Thiến, sờ lên bối bối đầu, thì đối với các nàng nói, có phải hay không nó lấn phụ các ngươi. Gửi hai cái tiểu bằng hữu đều hung hăng gật đầu. Cái kia ta giúp các ngươi hả giận a. Tại các nàng nhìn soi mói, lợn rừng thân thể bắt đầu đứng thẳng lên, sau đó đối với cây đại thụ kia đánh tới. Ách ách, lợn rừng liều chết đụng vài cái. Sau đó kêu thảm vài tiếng, lợn rừng thân thể ngã xuống, không thể dậy được nữa, đến chết nó đều không minh bạch, chính mình làm sao lại đụng cây đâu, cái này đầu heo a mà lên nu y Lâm Kim Hổ bọn họ nghe được thanh âm này, đều sợ hãi các nàng sẽ xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian bước nhanh hướng về thanh âm ở chỗ đó tiến đến, nhanh nhất cũng là Lâm Kim Hổ, thân pháp đều đã vận dụng tốt, nó biết sai, đều dừng lại đi Lăng Vân bó tay rồi, đầu kia lợn rừng đều ngã xuống, hai người bọn họ cái còn đá nó, còn có chút giống ác ma dáng vẻ ba ba, nơi này có bà bối, Lục Gia Gia nói Thiến Thiến nghe vậy không đá, đi tới cùng Lăng Vân nói, tay còn chỉ cây kia nhân sâm núi. Xoáy thật ra, mau giúp ta nhóm nghĩ biện pháp, làm sao đào, đều không mang công cụ bối bối hiện tại thì trông cậy vào Lăng Vân, ở trong mắt nàng Lăng Vân cơ hồ không gì làm không được, không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Các ngươi đừng có gấp, chờ sau đó đã có người tới, bọn họ có biện pháp, Thiến Thiến, bảy ba muốn đi, các ngươi không cần nói gặp qua ta, có biết hay không Lăng Vân liên tục căn dặn các nàng, thì sợ các nàng chủ quan nói ra. Lần này tới Lăng Vân cũng là bổ sung phía dưới Thiến Thiến thể nội thần lực, tùy tiện làm dịu các nàng một ngày mệt nhọc, trả lại cho bối bối một số. Ba ba, đi nhanh như vậy sao? Tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ nói lấy, đột nhiên có chu tờ không nỡ Lăng Vân. Ngươi thật tốt chơi, ba ba có thời gian lỉ hệ nờ đến nhìn ngươi, các ngươi đào được bảo bối có thể bán cho tại bệnh viện lao tiểu tử. Thiến Thiến còn nhớ rõ không? Thiến Thiến nghĩ nghĩ, không phải liền là hút thuốc lao ra ra kia à, thì gật gật đầu. Lăng Vân thấy được nàng sau khi gật đầu, nắm bắt khuôn mặt của nàng, bóng người thì biến mất, bối bối lúc này xoa xoa con mắt, thấy rất rõ ràng à, đây thật là ma thuật ra quá ngưu bức. Chạy tới Lâm Kim Hổ nhìn đến lớn như vậy lợn dừng tại, thật tức giận, các ngươi hai cái, tức chết lão phu. Thiến Thiến không dám nói tiếp nữa, túi đầu, giống một cái biết sai hài tử, bối bối cũng học.